Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích Bi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113. Chương 113. Bởi vì ta là bạn trai ngươi. Tô Thần đem viết xong phương thuốc cho Cung Huân về sau, một đoàn người liền tiến về âm nhạc sảnh. Buổi chiều tranh tài liền muốn bắt đầu. Cung Huân cứ việc còn có chút suy yếu, nhưng so trước đó khí sắc rõ ràng tốt hơn nhiều. Rất nhanh đi bộ đều không cần Từ Công Sinh đỡ lấy. Một đoàn người xuất hiện tại âm nhạc sau phòng. Hiện trường đã đến tất cả mọi người là chấn kinh. Tình huống như thế nào? Thật cấp cứu tới. Lúc ấy Cung Huân ho ra máu hôn mê dáng vẻ quá mức dọa người. Tại phần lớn người trong lòng đều cho rằng nàng là giữ nhiều lành ít. Mà bây giờ chỉ là đi qua hơn một giờ, liền cùng người không việc gì giống như xuất hiện lần nữa. Cái này khiến bọn hắn có chút khó có thể tin. Từng đạo kinh ngạc ánh mắt theo Cung Huân trên thân chuyển rời đến Tô Thần trên thân. Chẳng lẽ gia hỏa này chẳng những là cái dương cầm thiên tài, vẫn là cái y thuật kỳ tài? Nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng người chủ trì rất nhanh lên đài, tuyên bố buổi chiều tranh tài bắt đầu. Đám người cũng không có cơ hội đi tìm tòi nghiên cứu chân tướng. Nhịp điệu thi đấu so sánh với buổi trưa càng nhanh, xuất hiện lần nữa mấy cái điểm cao, bất quá đều không thể đột phá 90 điểm. Lilith vẫn như cũ xa xa dẫn trước thứ nhất. Rất nhanh liền muốn đến phiên Tô Mạt lên đài. Mạt Mạt, cố lên. Lâm Vũ Manh nắm chặt một bên Tô Mạt tay nhỏ cho nàng cổ vũ động viên. Trên gương mặt đáng yêu lộ ra có chút cứng ngắc dáng tươi cười. Nhìn xem so Tô Mạt bản nhân còn khẩn trương, Tô Mạt cười nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cách một cái chỗ ngồi lão ca. Tô Thần mỉm cười gật đầu, cho nàng một cái ánh mắt khích lệ. Hết sức cố lên nha. Mặc dù không có khả năng vượt qua ta chính là. Lilith quay đầu nhìn về phía Tô Mạt, rất là ngạo kiều nói một câu. Cắt. Tô Mạt tức giận hoành nàng liếc mắt, đứng dậy hướng sân khấu đi đến. Nhìn xem Tô Mạt sau khi cúi người chào, tại trước dương cầm ngồi xuống. Lâm Vũ Manh lập tức càng khẩn trương, tay nhỏ theo bản năng nắm chặt Tô Thần quần áo. Tô Thần có chút buồn cười nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng. Ngón tay cái nhẹ nhàng tại tay nàng trên lưng hoạt động lên. Hiện trường giờ phút này mọi ánh mắt đều tập trung trên người Tô Mạt. Vô số người đều chờ mong nàng sẽ đàn tấu dạng gì từ khúc. Có thể hay không đàn tấu Tô Thần cái kia bài Thiên Không Chi Thành. Tô Mạt tinh tế mà thon dài 10 ngón nhẹ nhàng đụng vào phím đàn. Trầm thấp mà thư giãn làn điệu vang vọng, mang theo nhàn nhạt yêu thương. Sân khấu lên bốn phía một vùng tăm tối, chỉ có một chùm ánh đèn quăng tại một thân váy dài màu lam Tô Mạt trên thân. Nàng tựa như dưới bầu trời đêm tinh linh, dùng 10 ngón tại trên phím đàn đen trắng yêu nhã vũ động. Tất cả mọi người rất nhanh đắm chìm trong yêu mỹ này tiếng đàn bên trong. Tinh tế cảm thụ được. Trước mắt tựa như xuất hiện óng ánh khắp nơi tinh không. Mà tại cái kia phiến dưới bầu trời đêm, thiếu nữ tắm rửa lấy tinh quang nhẹ nhàng nhảy múa. Đột nhiên, giai điệu trở nên sục sôi. Tiết tấu nhẹ nhàng mà giàu có giai điệu, để người kìm lòng không được theo tiết tấu hoảng động thân thể. Cảm thụ được cái này linh hoạt kỳ ảo mà duy mỹ giai điệu. Trong đầu mô phỏng lấy theo đàn tấu. Thật lâu, sau cùng âm phù rốt cục đình chỉ. Ở đây tất cả mọi người chỉ cảm thấy lấy dư âm lượn lờ. Vẫn chưa thỏa mãn, thẳng đến Tô Mạt đứng dậy, mặt hướng tất cả mọi người cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Hiện trường nhân tài dần dần hoàn hồn. Quá đẹp. Đây là cái gì từ khúc? Chẳng lẽ đây chính là Thiên Không Chi Thành? Quả nhiên kinh diễm. Không phải, không phải Thiên Không Chi Thành, là mặt khác một bài hoàn toàn mới từ khúc. Không sai, Thiên Không Chi Thành ta lúc ấy tại phòng ăn cũng ngừng. Đều là cực kỳ kinh diễm từ khúc, nhưng hoàn toàn khác biệt. Trời ạ, chẳng lẽ đây cũng là Tô Thần viết? Ngoặc kép, công sinh, cái này thủ khúc thật tốt. Cung Huân nhìn về phía một bên Từ Công Sinh cảm khái nói. Từ Công Sinh tán thành gật đầu. Không hổ là Tô Thần, thật hy vọng cũng nghe một chút hắn Thiên Không Chi Thành. Ngồi phía trước bài Lilith cảm nhận được áp lực cực lớn, lông mày cau lại, quay đầu ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần mỉm cười gật đầu thừa nhận, biểu thị đúng là hắn cho làm từ khúc. Lilith cắn cắn cánh môi, xanh thẳm đôi mắt trung lưu lộ ra sùng bái cùng một chút vẻ ghen ghét. Nàng ghen tị Lâm Vũ Manh, nhưng cũng đồng dạng ghen tị Tô Mạt có thể có như thế một cái hoàn mỹ ca ca. Đầu tiên giới thiệu cho chúng ta, cái này thủ khúc danh tự. Lilith bên cạnh Gordon trước tiên mở miệng, mang trên mặt một chút vẻ kích động. Cái này thủ khúc gọi Tinh Không? Tô Mạt cười trả lời, thật là một cái tên rất hay. Đây cũng là ngươi ca ca làm từ khúc. Gordon lại hỏi, Tô Mạt cười gật gật đầu. Hoàn mỹ, cái này thủ khúc cùng Thiên Không Chi Thành đều là để người nhìn mà than thở từ khúc. Người diễn tấu cũng rất tốt. Oh my god, lần này có thể tới đảm nhiệm ban giám khảo. Nghe được cái này hai bài từ khúc, thật sự là thỏa mãn. Gordon biểu lộ khoa trương cho ca ngợi. Người cùng ngươi ca ca đồng dạng, đều có cực cao dương cầm thiên phú. Người sân khấu biểu hiện lực cũng vô cùng tốt. Liền là cái này thủ khúc hẳn là còn luyện tập không nhiều, cũng không phải là quen thuộc tại tâm. Cảnh Mặc cười ôn hòa lấy bình luận. Đúng vậy, đây là ca ca hai ngày trước làm từ khúc. Chúng ta ban ngày tại đế đô dạo chơi, về khách sạn sau hắn liền dạy ta đàn tấu. Tô Mạt vừa cười vừa nói, kia thật là để người kinh ngạc. Người có thể nhanh như vậy học được cái này thủ khúc, đủ để chứng minh ngươi dương cầm thiên phú. Cảnh Mặc có chút khiếp sợ nói, là anh ta dạy tốt. Tô Mạt mỉm cười lắc đầu, nghe nàng một bộ ta có ca ca ta kiêu ngạo giọng điệu. Hiện trường dự thi đám tuyển thủ vừa là hâm mộ vừa ghen tị, nhất là một ít nữ sinh bọn họ, trong lòng gọi là một cái dính nhau. Dạng này nhan giá trị cùng tài hoa cùng tồn tại, còn đau muội muội ca ca, các nàng cũng muốn a, coi như không thể làm huynh muội, nếu như là nam nữ bằng hữu vậy thì càng tốt. Lập tức, từng đảo ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Tô Thần ngồi phương hướng. Lâm Vũ Manh tìm địch radar tiếp thu được địch ý, lập tức đưa tay ôm chặt Tô Thần cánh tay, biểu thị công khai mình quyền sở hữu. Ánh mắt cảnh giác nhìn về phía những nữ sinh kia, để các nàng ghen ghét đến không được. 10 vị ban giám khảo nhau nhau phê bình tán thưởng, sau đó tiến hành chấm điểm. Không hề nghi ngờ, đều là cực cao điểm số, thậm chí còn xuất hiện cái thứ nhất mác điểm. Bất quá muốn làm là cao nhất điểm bỏ đi. Cuối cùng, Tô Mạt đạt được 95 điểm cao, dồn xuống Lilith Vinh đang đứng đầu bảng. Tô Mạt cao hứng bừng bừng trở lại chỗ ngồi, cùng Lâm Vũ Manh vỗ tay chúc mừng. Ai nha, trước mặt người nào đó, thật sự là không có ý tứ, không cẩn thận liền nhiều ngươi 3 điểm. Tô Mạt quái thanh quái khí nói. Lilith tức giận đến nghiến răng, cọ sát lấy răng nanh quay đầu chừng Tô Mạt liếc mắt. Không phục hừ hừ nói, có cái gì không tầm thường, còn không phải Tô Thần ca ca từ khúc công lao. Vậy thì thế nào? Ngươi còn không phải ba ba của ngươi cho viết từ khúc. Tô Mạt gật gù đắc ý đắc ý. Lilith không nói gì phản bác, quay đầu sinh ra ngột ngạt. Hì hì, Tô Mạt vui vẻ không được, cười đến cùng cái tiểu hồ ly giống như. Lâm Vũ Manh nhìn xem như oan gia đồng dạng đấu võ mồm hai người, cũng là cảm thấy buồn cười theo trộm vui. Đừng đắc ý, im lặng tốt tốt nghe. Tô Thần tức giận chừng muội muội liếc mắt. Tô Mạt vội vàng đưa tay che miệng nhỏ liên tục gật đầu. Khóe mắt vui vẻ lại là không che giấu được. Thần ca, ngươi làm sao cái gì đều lợi hại như vậy a? Lâm Vũ manh sáng long lanh mắt to nhìn về phía Tô Thần. Một mặt như tiểu mê muội sùng bái biểu lộ. Bởi vì ta là bạn trai ngươi a. Tô Thần cười nhíu nhíu mày. Ngón tay tại nàng lòng bàn tay ngoác ngoác. Hắn phát hiện mình vẩy muội kỹ năng độ thuần thục quả thực thẳng tắp lên cao. Đều có chút hoài nghi não hải kỹ năng trang có hay không vẩy muội như thế một cái ẩn tàng kỹ năng. Lâm Vũ Manh gương mặt xinh đẹp leo lên hồng hà, xấu hổ giận hắn liếc mắt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.